Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Hết thảy sắp một lần nữa phát sinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong không có chuẩn bị phản ứng. Quách Võ. Quách Võ thuộc về cái loại đó tiểu quỷ khó dây dưa nhân vật. Hắn là cái loại đó đại năng chịu đựng không có, nhưng là có thể vung ngươi một mặt nước mũi chán ghét ngươi loại người như vậy. Vạn Phong bắt đầu nhớ lại bọn họ trường nghề cấp 3 một cái kêu là Khúc Dương lão sư. Đời trước Vạn Phong mới vừa nhập học thời điểm, cái này Khúc Dương dạy bọn họ nửa năm ngữ văn, nửa năm sau này hắn liền bị điều đến Hắc Hòa Nhật báo xã đi làm nhớ đi. Khúc Dương ngày thường yêu chơi chữ, thường ở địa khu tính và nông khẩn hệ thống tạp chí lên phát biểu cái văn chương cái gì. Cho đến hắn ở nổi danh tạp chí Phương Bắc Văn Học lên phát biểu hai thiên tiểu thuyết sau đó, liền bị điều đến Hắc Hòa Nhật báo làm biên tập. Vạn Phong đời trước còn làm mấy năm văn học mộng chính là bị ảnh hưởng của hắn. Không biết đời này hàng này còn ở đó hay không chức cao làm giáo viên, ai ngươi là cái đó liên. Vạn Phong đang muốn thời điểm, Quách Võ đột nhiên hỏi hắn một câu. Lão tử mới vừa rồi còn khen đầu hắn thông minh, cái này thì hỏi ra một cái hồ đồ chứng vấn đề. Không có ở đây ba trong doanh học đọc sách chỉ có đại đội 42 học sinh. Ngươi nói có thể là nơi đó. Ngươi vậy đồng hồ điện tử bao nhiêu tiền? Vạn Phong mang một khối màu xanh đồng hồ điện tử. Kiểu dáng vô cùng tân triều. 40, Vạn Phong thuận miệng liền trả lời một câu. Đồng hồ điện tử còn có hơn một năm thời kỳ vàng son. Sau đó giá cả liền bắt đầu nhảy cầu, rơi thẳng đến mười mấy nguyên chừng. Người ở chỗ nào mua? Vạn Phong liếc Quách Võ một mắt. Người muốn mua ta đây là có thể cho ngươi liên lạc một chút. Lần này trở về hắn làm mang hộ vậy mang về mấy chục khối đồng hồ điện tử, vốn là dự định cùng ai không tệ đưa người, nhưng là có thể bán hắn cũng biết bán đi. Không mua nổi ngươi để hỏi cho cái búa thằng nhóc này nhân phẩm. Vạn Phong mặc dù không thích, nhưng cái này hàng làm mua bán ngược lại là còn chú trọng. Tương lai để cho hắn làm cái bán lẻ cửa hàng ngược lại không tệ. Bất quá Vạn Phong vậy không nói gì. Ở Hắc Long Giang bên này hắn là không chuẩn bị buôn bán gì. Hắc Long Giang bên này ăn phận một vùng ven quả thật không phải là một rất thích hợp làm ăn địa phương, thị trường cơ số quá nhỏ. Trương Tiến Miểu từ trong cửa lộ mặt đối với Quách Võ kêu một tiếng, đến điểm ăn cơm. Quách Võ từ giường đứng lên cầm lên hộp cơm theo cái thang xuống. Vạn Phong nhìn một chút thời gian, cách 4 giờ còn thiếu 10 phút. Quả thật đến giờ ăn cơm. Phòng ăn buổi tối cơm không phải gạo cháo chính là cao lương cháo. Cũng không cần đi xem cũng biết. Tương lai 3 năm cơ hồ chính là như thế tới đây. Nhưng là tiểu Ngô gia ngay cả một hiệu ăn cũng không có. Ngươi không ăn vậy được ăn. Vạn Phong vậy cầm lên hộp cơm xuống đất ra cửa. Học sinh nam và nữ sinh cũng từ trong nhà trọ tràn ra. Giống như chăn dê như nhau một đường hướng nam. Phòng ăn cách nhà trọ có chừng 500 mét xa. Chỉ từ học sinh nhà trọ cách phòng ăn khoảng cách là có thể nhìn ra cái trường học này chánh quy hay không. Đại khái qua nửa năm nhiều lúc, phòng ăn mới rời đến nhà trọ vùng lân cận một ngôi nhà bên trong. Mới tính giống như chuyện như vậy mà. Đến phòng ăn đầu tiên muốn đổi cơm phiếu. Phòng ăn không chấp nhận tiền mặt. Vạn Phong đổi 2 đồng tiền cơm phiếu. Thời gian 2 ngày theo lý thuyết đổi 1 nguyên tiền đã đủ dùng. Cơm tối quả nhiên là bánh bao và gạo cháo. Đây là cái trường học này phòng ăn tiêu phối. Bánh bao 2 lượng một cái không thu phiếu lương thực 4 phân tiền. Gạo cháo nói là gạo cháo, đối với gạo cháo cái này 3 chữ mà nói là không công bình. Bởi vì cái này căn bản là không tính là lớn cháo. Nhiều lắm là coi như là gạo canh. Nếu ai chuyện tốt mà đem cháo đổ ra đi dùng 3 phút bảo đảm có thể đếm thanh có nhiều ít viên gạo. viên, nếu không nói người thích ứng tính là vô địch. Đời trước mỗi ngày sáng sớm và buổi tối học sinh nơi này liền dựa vào ăn cái này đối phó đến tốt nghiệp, đời này Vạn Phong cũng không biết cảm thấy có thay đổi gì. Gạo canh hai phân tiền, Vạn Phong hai cái bánh bao một cái canh vừa vặn một mao tiền. Trong phòng ăn có mấy tờ bàn cũ, bây giờ coi như chỉnh tề, người cùng lớp 11 lớp 12 những học sinh kia tới một cái. Nơi này giống như chỗ đổ rác như nhau, thu thập đều thu thập không tới. Các nữ sinh mua cơm tối liền bưng hồi nhà trọ đi ăn cơm. Tam phân chàng nhị phân chàng nam sinh thì ngay tại những cái bàn này lên ăn cơm. Một phân chàng học sinh đều là bản xứ. Xa nhất trang trại ngựa cách Tiểu Ngô gia cũng mới 6 dặm. Vì vậy ở nơi này không có một phân chàng học sinh. Tam phân chàng và nhị phân chàng ở giữa cách một mảnh cỡ nhỏ rừng rậm nguyên thủy. Hai bên liền chỗ giáp giới cũng không có tự nhiên cũng chỉ không quen biết. Có chút tương đối CMN học sinh liền ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Vạn Phong không đếm xỉa tới những thứ này. Biết bọn họ không đánh nổi. Bởi vì ban đầu thi thời điểm liền chưa có phát sinh qua mâu thuẫn. Ăn bánh bao uống gạo canh. Mặc dù không mặn không loãng nhưng cũng có thể nếm ra một cổ thơm mát khí. Cũng là không đúng, cơm nước xong trở lại nhà trọ. Những thứ này nhị phân chàng và tam phân chàng nam sinh bắt đầu biết nhau. Ngươi ở nhiều ít đại đội họ gì tên gì, đợi biết không sai biệt lắm. Cũng không biết ai đề nghị đến bờ sông đi chơi. Nói bây giờ chế bờ Thượng Giang người nhiều nhất. Vì vậy toàn bộ nhà trọ không phân biệt trai gái cũng đi bờ sông vọt tới. Vạn Phong vốn là không chuẩn bị đi, nhưng bị Vương Đông kéo không thể làm gì khác hơn là đi. 42 liền bọn họ hai cái nam sinh, Vạn Phong không đi liền còn dư lại hắn người cô đơn. Ra nhà trọ thời điểm có người lại đề nghị đi xem bọn họ một chút tương lai trường học. Nói nhìn xong trường học lại đi bờ sông. Bọn họ trường học ở nhà trọ phía bắc, cách nhà trọ còn có 200 mét tọa lạc tại bờ sông phía trên nhất, vậy cái thông hướng bờ sông trên đường. Đi ở đi thông trường học trên đường, Vạn Phong có chút hoảng hốt, quỹ đích và đời trước giống nhau như đúc, không biến hóa chút nào. Bọn họ tới trường học nhìn xong trường học liền xuyên qua trường học quảng trường đi bờ sông. Sau đó trường học nguyên lai là một cái háng háng cũ phòng. Khai sáng trường học thời điểm liền đưa cái này nhà xưởng bỏ hoang tiến hành gian vách đá sau biến. Thành trường học, tổng cộng thành hình hai dãy nhà, cắt thành rưỡi gian phòng học và một trường học phòng làm việc. Lớp 10 và lớp 11 tương lai ở nơi này liền đọc. Bởi vì là nghề trường học lớp 12 liền bắt đầu thực tập. Vì vậy nơi này không lớp 12 cấp, hai dãy trong nhà gian là hai cái sân bóng rổ. Lại đi bên ngoài là sân đá banh bên ngoài có mấy gia đình, qua người ta chính là sông bên, từ trường học đến bờ sông khoảng cách không vượt qua 100 mét. Đi thăm xong trường học một đám nam nữ sinh liền nhàn nhã đi bờ sông. Mùa hè cạnh trễ bờ sông người so buổi trưa người còn nhiều hơn. Tiểu Ngô gia cũng là một nhân khẩu vượt qua ngàn người đại thôn tử. Đến một cái cạnh tới trẻ bờ sông tới hóng mát người có mấy trăm. Bãi cát và nước sông bên trong khắp nơi đều là người. Nơi này là bờ sông nhất thượng du một cái đạo khẩu. Đi lên nữa bên bờ tất cả đều là dày đặc rừng cây. Từ nơi này đạo khẩu hạ đê sông đến bờ sông. Nơi này đại khái tay ứ tích nguyên nhân. Nơi này có một cái mặt phẳng nghiêng mắc cạn khu. Từ nơi này vào nước sông đi nghiêng phía trước đi ước chừng 30 mấy gạo xa nước đều ở đây trên. Đầu gối hạ, nhưng là ở giữa có mấy hố sâu. Không cẩn thận rơi vào cái này trong hố sâu liền có nguy hiểm tánh mạng. Lúc này thời gian là cạnh 6 giờ tối cỡ đó. Mặt trời đã xuống núi. Sắc trời nhỏ tối tăm. Ly thiên hoàn toàn đen xuống ước chừng còn có không tới một tiếng thời gian. Vạn Phong thấy Trương Tiến Miểu và Quách Võ từ bên dưới dọc theo bờ sông đi lên.